Chương 31 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta muốn cởi quần áo cho hắn xem. Đánh vỡ truyền thống, bồi dưỡng huy hoàng, ai có thể nghĩ tới Long Phi dùng yêu thú tinh huyết thay thế truyền thống Chu Sa đâu này. Một câu nói của hắn cho Liễu Lạc Suối tạo thành cự đại ảnh hưởng, hoàn toàn lật hắn đối phù lục thuật nhận thức, trong lòng vô cùng sùng bái Long Phi sự, trực tiếp đem hắn cho rằng thần tượng, nàng là đê giai phù lục sư, nghiên cứu nhiều năm như vậy, kim thiên tài tính được cái gì là phù lục, kể vậy như thế nào luyện chế ra thuộc tính phù lục. Phong hệ, huyễn hệ, thủy hệ, không thể tồn tại tam hệ căn cốt thiên tài, ngươi phụ là như thế nào làm được? Liễu Lạc Suối hỏi, cái vấn đề này phi thường trực tiếp, Liễu Phong cũng là duỗi thẳng lỗ tai đang nghe, hắn cũng muốn biết. Long Phi cười nhạt nói, ở nhân phẩm. Ách! Cái gì? Liễu Lạc Suối có chút nghe không hiểu, nói, ở nhân phẩm. Long Phi nói, ở tam hệ phù lục phi thường khó luyện chế, coi như là ta sư phụ hao hết tâm tư. Về phần làm sao luyện thành, chỉ có thể nói xem nhẫn. Đương nhiên, y. Nếu như ngươi có thể dung hợp phong hệ, huyễn hệ, thủy hệ loại này thuộc yêu hạch lời nói, đối với ngươi luyện chế phù lục nhất định sẽ có trợ giúp. Có thể nói chỉ có những thứ này, nói thêm nữa lời nói, chỉ biết đứt đoạn mất Long Phi tài lộ, Long Phi không phải người ngu, sẽ không bởi vì đối phương trường đẹp để liền một mạch nói ra, Liễu Lạc Suối vẫn là không quá lý giải, truy hỏi, để có thể mời thiếu hiệp nói lại lạc một chút sao? Long Phi cười nói, thì không thể. Bất quá, Liễu Lạc Suối có chút thất lạc, nghe được lời nói có chuyển cơ, lập tức hỏi, để bất quát làm sao? Long Phi lộ làm ra một bộ khờ ngốc bộ dáng, nói, để ta sư phó nói rồi, đây là hắn tổ truyền bí kỹ, trừ ta ra không thể truyền cho ngoại nhân, nếu như ngươi có thểm của ta lão bà gì gì đó lời nói, vậy thì không phải là ngoại nhân, đây cũng là thể truyền thụ cho ngươi rồi. Tiếu Điềm Điềm bạo giận lên, ê Long Phi, ngươi lại cáp mô muốn ăn thịt thiên Nga, không nên quá phận rồi. Long Phi cũng không dám yếu thế, khinh bỉ nói, người ta coi như là lại cáp mô cũng sẽ ăn ngươi con này không ngực thịt thiên Nga. Không ngực, phi trường, đây là Tiểu Điềm Điềm nghịch lân A, nhất thời tiểu vũ trụ triệt để bộc phát ra, như chỉ tiểu lão hổ tựa như liền muốn nhào tới giết Long Phi như vậy, người ta không ngực, ngươi này con mắt nhìn thấy ta không, bổn tiểu thư ngực lớn lắm. Diệp Tử Yên một mực kéo Tiểu Điềm Điềm, Long Phi cố ý nói, người ta là không thấy. Cũng là bởi vì không thấy mới biết ngươi khi trong ngực a, muốn chứng minh ngươi ngực lớn, cởi ra cho ta nhìn một chút. Ngươi, ngươi, a. Sư tỷ ngươi thả ta ra, ta muốn cởi quần áo cho hắn nhìn xem. Không không không, ta nhổ vào, ta muốn giết hắn. Tiếu Điềm Điềm giận nổ tung, Liễu Lạc Suối có chút lúng túng, nói, để thiếu hiệp, cho ngươi cười chê rồi, hôm nay cảm ơn ngươi giải thích nghi hoặc. Tự yên, mang tiểu sư muội đi. Liễu Lạc Suối rồi hướng Liễu Phong thi lễ nói, xin mời chuyển lời nằm sắp cách, Lạc Suối vạn phần cảm tạ, hắn ngày có việc, bất cứ lúc nào đến Triều Thiên Tông phân bộ tìm ta. Trên đường cái y khí chết ta rồi, khí chết ta rồi, thật sự khí chết ta rồi. Tiếu Điềm Điềm ngẫm liệu tức giận, dĩ nhiên nói ta không ngực, hắn mắt mù sao? Nói xong, nàng cúi đầu nhìn một chút bộ ngực của mình, sau đó lại nhìn hai vị sượt nhô lên cao vút ngực, khóc nức nở nói, ê sư tỷ. Các ngươi ngực làm sao lớn như vậy a? Diệp Tử Yên cười nói, "Kẻ tiểu sư muội, ngươi là không là thích Long Phi?" "Cái gì? Ý? Ta thích hắn. Toàn bộ thế giới nam nhân chết sạch ta giả bất sẽ thích hắn, tan không thể đem hắn băm thành tám mảnh, ta sẽ thích hắn." Tiếu Điềm Điềm giận nói ra, Diệp Tử Yên nói, "Ở ngươi vừa thấy được hắn tính khí liền không đúng, Triều Thiên Tông nhiều như vậy xuất ca thiên tài, ngươi liền không thèm nhìn một mắt, nhìn thấy hắn lại đặc biệt không giống." Ta xem ngươi mười phần bát cửu là thích hắn. Tiếu Điềm Điềm khóc không ra nước mắt, nói, ê sư tỷ, ngươi liền chớ giỡn cợt ta, ngược lại là ngươi và đại sư tỷ a, tại sơn động mà các ngươi lại là tuyên bố muốn gả cho hắn nha. Muốn ăn đòn. Diệp Tử Yên quát mắng một tiếng, Tiếu Điềm Điềm hô lớn, nghe nói đến trong lòng đi, hì hì hi. A. Đại sư tỷ, quấn a. Dọc theo đường đi Liễu Lạc Suối đều đang trầm tư, nàng nhất môn tâm tư đang suy nghĩ phù lục sự tình, trong đầu không ngừng luyện, nội tâm cũng không ngừng tại tự hỏi, để thật sự có thể không? Đung gợp thuộc tính yêu hạch liền có thể luyện chế ra cực phẩm phù lục. Nhưng, muốn đi nơi nào cho tới thuộc tính yêu hạch à? Phiền quá à, nếu như Long Phi rơi xuống giải thích rõ ràng một điểm là tốt rồi. Triều Thiên Tông tam tỷ muội đi rồi, Liễu Phong đối Long Phi giơ ngón tay cái lên, nói, ở ngươi biết các nàng là người ường không? Long Phi nói, nghe Triều Thiên Tông đệ tử a. Liễu Phong càng thêm khiếp sợ, nói, ở ngươi biết các nàng thân phận còn dám nói như vậy, ngươi thật đúng là lợi hại a. Các nàng không chỉ là Triều Thiên Tông tử đơn giản như vậy, các nàng phụ thân đều là Triều Thiên Tông trưởng lão, mỗi người đều không đơn giản. Trưởng lão nữ nhi thế nào? Long Phi không coi là chuyện to tát, nói, ngài đừng nói vô dụng, ngươi điều kiện ta làm được, hiện tại nên đem chân linh đan đan phương cho ta đi. Liễu Phong không do dự, lấy ra đan phương, nói, cái chân linh đan là Phong Nguyên Thương Minh tuyệt mật đan phương, hy vọng ngươi đừng ngoại truyện ngoài. Rõ ràng. Long Phi tiếp nhận đan phương, sau đó đưa ra một cái giản dị không gian giới, nói, ở trong này có 100 viên liệu thương đan, có 30 viên cực liệu thương đan, linh thảo là ngươi cung cấp, giá tiền cứ dựa theo nguyên lai giá, bất quá, ta muốn ngươi cung cấp luyện chế chân linh đan đích thảo, có bao nhiêu cho ta bao nhiêu đi. 100 viên. 30 viên cực phẩm liệu thương đan. Liễu Phong hô hấp một cái liền biến được dồn dập lên, Long Phi liếc mắt nhìn hắn, nói, ở thân thể không tốt liền nghỉ ngơi nhiều. Dọa xuất bệnh tim đến ta cũng không chịu trách nhiệm a. Đúng rồi. Nếu như lại có thêm ngũ cấp yêu thú tinh huyết giữ cho ta, ta còn cần luyện một ít phù lục. Phù lục loại này đông si đô nhiều ít thiện, đánh không chết được ngươi, lão tử dùng phù lục đập chết ngươi. Liễu Phong uống xong một chén linh dịch trà ép xuống kinh, nói, ở Long gia muốn hành gia tộc khảo hạch, ngươi phải hay không tại vì gia tộc khảo hạch làm chuẩn bị. Long Phi gật gật đầu, nói, y ân. Liễu Phong nghi ngờ nói, số tuổi của ngươi cũng không hề đến gia tộc hoạch tiêu chuẩn a, chẳng lẽ có người buộc ngươi hay sao? Là, vâng, đúng, Long Chiến Võ. Long Phi nói, y trừ hắn ra còn có thể là ai a? Liễu Phong ghi ở trong lòng, cũng không hề hỏi nhiều nữa cái gì. Long gia gia tộc khảo hạch là tứ đại thiên trụ trong gia tộc, nhất là nghiêm khốc khảo hạch, tham gia khảo hạch đệ tử đều tại 20 tuổi trở lên, đồng thời tu vi đòi tại ngũ cấp chiến sư bên trên, đại bộ phận đều là chiến linh cảnh giới võ giả. Đối Long Phi mà nói, lần này khảo hạch vô cùng gian nan, ngoài ra, nhất làm cho hắn lo lắng chính là Long Chiến Võ hội đùa nghịch ám chiêu. Long Phi sau khi rời đi, Liễu Phong lập tức hướng về nằm Sấp Vân Sang bẩm báo kiện sự tình. Nằm Sấp Vân Sang trầm tư nửa khắc, nói, kẻ thông báo hắc thúc, khiến hắn chú ý chút Long Chiến Võ hướng đi, nếu như có thể mà nói, khiến hắn bảo vệ một cái Long Phi, liền nói là ta cầu hắn. Liễu Phong nói, kẻ ta đây liền đi tìm hắn. Long Phi tại nằm Sấp Vân Sang trong mắt rất trọng yếu, Phong Nguyên Thương Minh nếu muốn lũng đoạn Hỏa Ly thành thị trường, Long Phi có tác dụng mang tính chất quyết định. Số từ 1784.